Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 821, Sở Nhất Đao. Sở Hy Thanh lại tò mò với Lục Loạn Ly hơn, hắn quay đầu hỏi, ngươi thật sự muốn đi theo ta lên phương Bắc? Bỏ qua cột cờ nghịch thần kỳ và bảo tàng liệt vương gì gì đó kia. Vẻ mặt Lục Loạn Ly vừa bất đắc dĩ lại vừa phân vân xoắn xuýt, mặc kệ, phụ thân nói với ta là tu hành vẫn quan trọng hơn, không tìm được cột cờ nghịch thần kỳ và bảo tàng liệt vương thì thôi, mau chóng tiến vào ngũ phẩm, tu luyện thành công đại minh vương luân mới là việc chính. Dù sao là cờ nghịch thần kỳ cũng đã đến phương Bắc, triều đình sẽ không lấy được nghịch thần kỳ hoàn chỉnh, vấn đề không lớn. Sau đó, nàng liền liếc mắt nhìn trộm Bạch Tiểu Chiêu và Kế Tiễn Tiễn một chút. Lục Loạn Ly sẽ không thừa nhận mình đi lên phương Bắc là do ngoại lực thúc đầy. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, lòng thầm nói cô bé Lục Loạn Ly cũng coi như thoát ra ngoài. Đáng thương cho Kiếm Tàng Phong, và cả mấy người Vương Chính và Hướng Quỳ, vẫn phải chờ đợi ở quận Tú Thủy. Nhưng đúng lúc này, hắn hơi nhướng mày lên, nhìn về phía một người đang chặn ở ngã rẽ phía trước. Đó là một người trung niên khoảng 40 tuổi, mặc áo bào đen, người này có mái tóc xám trắng, khuôn mặt thì như bị rìu đục, mũi thì lại cực to. Một thân quần áo thì lại lôi thôi tùy ý, có thể thấy là một người không quá quan tâm đến vẻ ngoài. Người này nhìn thấy Sở Hy Thanh, và cả đao bên hông Sở Hy Thanh thì ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Đây là Kim Ngọc Lương Duyên đao do ta chế tạo. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hơi lồi mà nhìn vào Sở Hy Thanh, ngươi quá to gan, thế mà lại không sợ chết. Khi trung niên tóc xám tay đè trường đao, mở miệng nói chuyện, thì đạo thị dẫn đường cho mấy người Sở Hy Thanh đã đi đến trước mặt bọn họ. Sau khi hắn nghe thấy lời này thì lại không phản ứng gì, chỉ nghiêng người, tràn đầy hứng thú, nhìn xem Sở Hy Thanh sẽ ứng phó thế nào. Đạo thị này cũng rất tò mò, vì sao Kiếm Tàng Phong lại coi trọng Sở Hy Thanh đến vậy? Đây chỉ là một huyết nhai dự bị không thể nào tu luyện thần ý xúc tử đao bản hoàn chỉnh mà thôi. Người này hoặc là có phong thái thiên trụ, nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa phải là thiên trụ. Sở Hy Thanh thì lại híp mắt lại. Hắn chỉ nghe câu đầu tiên của trung niên tóc xám là đã biết người này nhất định là kỳ đao ma tượng, Lệ Thiên Công, chính là tên liếm cẩu này. Sở Hy Thanh vẫn luôn rất có hảo cảm với liếm cẩu. Dù sao đồng bệnh tương liên, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hồi còn học đại học, Sở Hy Thanh cũng từng có một gian đoạn nghĩ lại mà sợ như vậy. Vấn đề là cái tên này còn là một tên liếm cẩu lòng dạ độc ác. Mấy chủ nhân cũ của Kim Ngọc Lương Duyên Đao đều bị người này hại. Lệ Thiên Công liềm thiên diệp tiên tử thế nào cũng không phải vấn đề. Nhưng hại người khác để phát tiết lửa giận là không đúng. Vẻ mặt Sở Hy Thanh lạnh nhạt, tay hắn đè Kim Ngọc Lương Duyên Đao, giọng nói lạnh lẽo, các hạ là Lệ Thiên Công. Ta biết chuyện của ngươi, cũng biết có bốn người đã chết vì thế. Nhưng ta vẫn muốn đôi song đao này đấy, ngươi muốn thế nào? Ngươi! Lệ Thiên Công trợn mắt lên, theo bản năng liền rút đao ra, muốn ra tay với Sở Hy Thanh. Hắn không ngờ tên trước mắt này lại không khách khí như vậy, biết rõ hắn là kỳ đao ma tượng, Lệ Thiên Công rồi mà vẫn không hề tôn trọng. Nhưng Lệ Thiên Công chợt nghĩ đến, tên trước mắt này chính là người của Vô Tướng Thần Tông. Chiếc thuyền dưới chân hắn, cũng là của Vô Tướng Thần Tông người ta. Còn có một đạo thị của Tam Bình cư sĩ đang đứng ở bên cạnh nữa kìa. Đây chính là một cao nhân tứ phẩm. Lúc này, Lệ Thiên Công đè nén lửa giận, híp mắt nói, ngươi còn trẻ tuổi, lá gan lại rất lớn. Nhưng ta vẫn phải nói với ngươi một câu, nếu như ngươi nhất định phải dùng đôi song đao này, vậy sẽ chết người đấy. Vậy chết nhất định là người khác. Sở Hy Thanh nở nụ cười thản nhiên, cõng một đống hành lý trên lưng, đi thẳng về phía Lệ Thiên Công, các hạ có thủ đoạn gì thì cứ việc, ta tiếp hết là được. Nhưng ta cũng muốn cảnh cáo ngươi một câu, bản thân ta cũng là người bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, nếu như ta biết được các hạ dám gây bất lợi cho ta. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn bỗng nhiên mở ra,

Cũng đúng lúc này, vị đạo thị dẫn đường cho bọn họ đã dừng bước. Chính là chỗ này. Vẻ mặt đạo thị lạnh nhạt, chỉ về phía trước khi đến vô tướng thần. Tông, bảy gian phòng bên này đều thuộc về các ngươi. Không được đánh nhau ở. Trong phòng, ăn cơm có thể lên nhà ăn ở tầng 4, mỗi ngày sẽ mở một canh. Giờ và sáng trưa chiều, quá hạn không chờ. Nếu như các ngươi muốn luyện tập công pháp có lực sát thương mạnh, hoặc là muốn so tài luận bàn với người khác, nhất định phải đến bong tàu ở trên tầng cao nhất. Mỗi một cái cửa sổ, một cái bàn, một cái ghế ở trên phi thuyền đều cực kỳ đắt giá, nếu như bị hư hỏng thì các ngươi chưa chắc đã đền nổi đâu. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía trước, sau đó liền nhướng mày lên. Vị Tam Bình sư huynh kia tuy khá lạnh nhạt với hắn, nhưng lại sắp xếp gian phòng rất tốt. Bảy gian phòng này đều nằm ở mũi thuyền, là vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Hơn nữa phòng cũng rộng hơn các khoang khác, trang trí cũng rất xinh đẹp và tinh tế. Một lát sau, Sở Hy Thanh đã thu xếp gian phòng xong xuôi. Trong bảy gian phòng mà Tông Tam Bình sắp xếp cho hắn, lại còn có một buồng. Bên trong có hai phòng một sảnh, diện tích khoảng 4 trượng vuông, cũng chính là 140 mét vuông ở hiện đại. Ngoại từ một phòng ngủ và một phòng tiếp khách ra, còn có một gian phòng tương đối rộng rãi để tu hành. Sở Hy Thanh chất đống tất cả hành lý ở phòng tiếp khách, lại chờ mấy người kế tiễn tiễn trở về phòng của mình xong, hắn mới mở bình thuốc mà Tông Tam Bình đưa cho. Khi mùi thơm của thuốc bay ra ngoài, Sở Hy Thanh không khỏi huýt sáo, ném bình thuốc cho Sở Vân Vân. Vị Tam Bình sư huynh này quả nhiên là hào phóng. Sở Vân Vân cũng ngửi được mùi thơm quen thuộc, vẻ mặt hơi rung lên. Đây là một viên thần huyết cố nguyên đan, có thể để cho nàng khôi phục một phần vạn chân nguyên. Một phần vạn đã rất không ít, Sở Vân Vân bây giờ cũng mới khôi phục được khoảng 3 phần vạn chân nguyên mà thôi. Nàng kiên trì mấy tháng, cố gắng phá giải cấm pháp trong cơ thể, chữa trị ám thương trên người, nhưng vẫn không thể khôi phục một phần vạn. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện.org Chương 824, Sở Nhất Đao, 4. Giá trị của đan dược này khoảng 10 vạn lượng bạc, hơn nữa còn rất khó kiếm. Trên thị trường Giang Nam, Sở Vân Vân bây giờ có tiền, cũng muốn mua 3 viên 5 viên, nàng ra giá 12 vạn lượng một viên, đặt hàng ở Thần Đan Lâu tại Cổ Thị Tập, nhưng mãi đến tận bây giờ mà vẫn không có hàng. Vừa rồi hắn không nhận ra ngươi. Lúc này, Sở Hy Thanh hơi suy tư mà nhìn lên trên, xem ra Bạch Mã Phi Mã vẫn rất hữu dụng. Ngày xưa, khi Tần Mục Ca bái vào Vô Tướng Thần Tông, lên làm huyết nhai thánh truyền thì Tông Tam Bình cũng bộc lộ tài năng ở trong Vô Tướng Thần Tông. Mà mấy vị thánh truyền trong Tông đều quen biết lẫn nhau. Thậm chí Tần Mục Ca còn từng giao thủ với Tông Tam Bình 2 lần. Sở Vân Vân biết, Tông Tam Bình chỉ là không quá chú ý đến nàng mà thôi. Hơn nữa, giấu được người này thì dễ, giấu được sư tôn ngày xưa của nàng, còn cả những đại trưởng lão trong tông môn mới là khó. Đây chính là lý do vì sao Sở Vân Vân không tiếp dùng số tiền lớn để cầu mua thần huyết cố nguyên đan. Muốn duy trì Bạch Mã Phi Mã ở cường độ cao, nhất định phải tiêu hao lượng lớn chân nguyên, tương đương với thi triển chiêu pháp có uy lực tứ phẩm tại mọi lúc mọi nơi. Vấn đề là lượng chân nguyên của nàng bây giờ quá ít, chỉ có thể kiên trì trong chốc lại khi ở trước mặt mấy vị đại trưởng lão kia. Hơn nữa, dù có dùng thêm 3 viên thần huyết cố nguyên đan, nàng nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được 2 khắc thời gian. Sở Vân Vân bây giờ thật ra là làm hết mình, còn lại thì nghe theo mệnh trời. Thực sự không giấu nổi, vậy thì không cần giấu nữa. Nàng đề phòng chính là Thiên Tử, là Thiết Sơn Tần Thị, là mấy vị bạn bè cũ của nàng, còn cả một vị có thân phận thần bí ở trong Vô Tướng Thần Tông kia. Sở Vân Vân hy vọng, thân phận Tần Mục Ca bị bại lộ càng muộn càng tốt. Nàng hy vọng có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng hơn, đến khi đó sẽ có càng nhiều lực lượng để ứng phó với các biến cố. Một khi bại lộ quá sớm, liền mang ý nghĩa cục diện đã thoát ly khỏi sự khống chế của nàng. Vận mệnh và sinh tử không do mình, mà đều nằm trong một ý nghĩ của người khác. Sở Vân Vân nghĩ đến chỗ này, liền trực tiếp đi về phía cửa lớn. Nhưng khi nàng bước ra ngoài, nàng chợt nhớ đến một chuyện, tiện tay lấy một quyển sách từ ống tay áo ra, ném cho Sở Hy Thanh, đây là nội dung cử. Luyện cực nguyên tử kim thân tầng 8 và 9, ta đã sửa lại cho ngươi. Mi mắt nàng lộ ra vẻ kinh dị, lần này, bọn họ đã phí rất nhiều tâm tư vì ngươi. Đấy, đây là phiên bản cho quốc sư đương triều chỉnh sửa, cấm chế bên trong cực kỳ bí ẩn, dù cho là ta, cũng suýt nữa bị lừa gạt. Sở Hy Thanh cầm quyển cửu luyện cực nguyên tử kim thân này lên, tiện tay. Lật qua lật lại, sau đó liền không có hứng thú mà nhét vào tay áo. Hiện giờ hắn còn đang tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng thứ 7 đây. Thật ra Sở Hy Thanh đã tu luyện đến ngưỡng cửa cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng thứ 7. Nửa tháng trước, Tào Hiên dùng lý do Sở Hy Thanh trợ giúp triều đình Bình định phản loạn, để ban thưởng cho hắn. Nội dung cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng thứ 8 và 9 này, cũng chính là từ đó. Ngoài ra, Tào Hiên còn cho hắn 60 viên ngũ chuyển kim thân đan, đây là đan dược thượng đẳng giúp người ta luyện thể cấp tốc, đủ để hắn tu luyện đến tầng thứ 8. Sau đó, có lẽ Tào Hiên sợ hắn nghi ngờ, dù sao thì không có chuyện gì mà lấy lòng, không gian tức đạo. Vị thiên hộ cẩm y vệ này còn đặc biệt bày tiệc rượu tạ lỗi với hắn. Nói là ngày xưa mắt mũi vụng về, không biết Sở Hy Thanh có phong thái thiên kiêu, lại có thể trúng cử huyết nhai dự bị của vô tướng thần tông, vì thế mà đã đắc tội. Bởi vậy, lần này Tào Hiên đã cố tình bẩm báo lên địa nha cẩm y vệ ở kinh thành, xin trọng thưởng cho Sở Hy Thanh, xem như là bồi tội. Hắn hy vọng Sở Hy Thanh rộng lượng, không tính toán với hắn, vân vân. Ngoài ra, Tào Hiên còn xin Sở Hy Thanh gia nhập vô tướng thần tông xong. Không quên mình là một thành viên của cẩm y vệ. Phải biết, có rất nhiều đệ tử của vô tướng thần tông đều hiệu lực cho cẩm y vệ, hai cái thân phận này cũng không xung đột. Tào Hiên không cầu hắn phản bội vô tướng thần tông, chỉ cầu hắn mở miệng nói giúp triều đình một hai câu trong những tình huống cực đoan nhất. Lý do này nghe hợp tình hợp lý, Sở Hy Thanh lại không tin nửa chữ. Hắn vừa về đã đưa quyển cửu luyện cực nguyên tử kim thân này cho Sở vân vân giám định. Còn về phần đan dược, Sở Hy Thanh cũng tìm Ngô Mỹ Nương, mời một dược sư cao siêu khác để kiểm tra, xác định chúng không có vấn đề gì. Vì vậy, tốc độ luyện thể của Sở Hy Thanh còn nhanh hơn cả vô tướng công. Luyện khí chỉ có thể làm từng bước một, nhưng luyện thể lại có thể mượn thuốc, dùng sức luyện, dùng sức cắn thuốc. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 825. Sở nhất đao, 5. Tuy nhiên, chung quy thì hắn vẫn lấy luyện khí làm chủ, vô tướng công không. Đột phá tầng thứ 7, cửu luyện cực nguyên tử kim thân cũng chỉ có thể kẹt lại ở tầng thứ 6 đỉnh phong. Vì vậy, chuyện cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng đột phá thất phẩm thượng. Còn về phần công pháp tiếp theo của cửu luyện cực nguyên tử kim thân, sau này có rảnh thì lại xem. Ngay sau khi Sở Vân Vân đi ra ngoài, tiểu tóc húi cua liền chạy ra khỏi cơ thể của Sở Hy Thanh. Con tiểu nhai tí này chạy đến bên cửa sổ, vẻ mặt ưu thương, lại ngậm lấy vài phần hy vọng có thể đi ra ngoài xem. Sở Hy Thanh thấy thế, ánh mắt không khỏi u buồn. Hắn tha nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh tiểu tóc húi cua, vỗ về đầu của nó. Nhịn thêm đi. Vô tướng thần tông gần Bắc Địa Thần Châu, nơi đó không giống Giang Nam. Nơi đó trời cao biển rộng, người ở thưa thớt, vạn dặm băng nguyên đều có thể mặc ngươi ngang dọc. Đến bên đó ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Mấy ngày, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu tóc húi cua lại rất ghét bỏ mà vỗ một cái vào tay của Sở Hy Thanh. Nó quay đầu lại, nhe răng trợn mắt với Sở Hy Thanh. Khóe môi của Sở Hy Thanh co quắp vài cái, hắn biết đây là Bạch Tiểu Chiêu gây họa. Thời gian gần đây, hắn luôn mang Bạch Tiểu Chiêu ở bên người, phàm là có chiến sự thì đều sẽ liên thủ hợp lực với Bạch Tiểu Chiêu, khiến cho tên nhóc này ghen, giận dỗi với hắn. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, còn có thể săn giết cự linh nữa, lần này ta không mang Tiểu Chiêu theo, chỉ dẫn một mình ngươi đi. Lúc này tiểu tóc húi cua mới hừ nhẹ một tiếng,

Chương 827, nghiền ép. Lúc Sở Hy Thanh bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mấy người Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly cũng dồn dập đẩy cửa mà ra. Hắn cười híp mắt, gật đầu với bọn họ một cái, sau đó liền đi thẳng lên bông. Thuyền ở tầng cao nhất. Hắn cảm ứng được tiếng nói của Chúc Không Minh cũng đang di chuyển về phía đó. Dựa theo lời của vị đạo thị kia, đám hành khách bọn họ muốn giao thủ luận bàn, chỉ có thể lên bông thuyền ở tầng cao nhất. Sở Hy Thanh phát hiện khách ở trên thuyền này còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Rất nhiều, bọn họ cũng tràn đầy hứng thú với việc xem trò vui. Ven đường nơi hắn đi qua, chỉ thấy từng cái cửa phòng bị đẩy ra, lượng lớn võ tu tràn đầy hưng phấn mà đi ra khỏi phòng. Những võ tu ở trên thuyền này, dù là người có tu vị ngũ phẩm, thì cũng ở phòng 2 đến 4 người. Khi Sở Hy Thanh đi lên bông thuyền ở tầng cao nhất, không ngờ nơi này đã tụ tập hơn 100 người. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, liền nhận ra Chúc Không Minh ở trong đám người. Khí chất của Chúc Không Minh ác liệt, cái dây buộc tóc màu xanh kia cực kỳ bắt mắt. Đây là một cái pháp khí mạnh mẽ, trong Thiên Cơ Võ Phổ và Luận Võ Thần Cơ cũng đã nhắc đến món pháp khí này của Chúc Không Minh. Các hạ là Chúc Không Minh Chúc Huynh. Sở Hy Thanh quan sát Chúc Không Minh một chút, liền ôm quyền về phía đối phương. Lần này, Sở Mổ lên phía Bắc, cũng có ý lĩnh giáo võ đạo của các anh kiệt phương Bắc. Các hạ đã có nhã ý quyết sinh tử, Sở Mổ há có thể từ chối. Khóe môi Chúc Không Minh cong lên, mi mắt sắc bén lộ ra một tia lăng lệ, Sở Huynh sảng khoái. Chúng ta không cần hẹn lúc khác, liền quyết thắng bại và sinh tử ở đây đi, cũng mời chư vị đồng đạo ở nơi này làm chứng cho chúng ta. Lúc này, tay Sở Hy Thanh đề đao, chống lại đao ý ép người của Chúc Không Minh, không nhượng bộ chút nào. Có gì không thể. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa nói xong, một luồng võ ý mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ở đây đều hơi cứng lại, cảm giác nguyên thần của mình gần như cứng đờ. Đó là hai người Tam Bình cư sĩ và Kiếm Tàng Phong, hai người bọn họ ngự không mà đến, rơi vào trên bông thuyền. Sắc mặt Tam Bình cư sĩ cực kỳ khó coi. Vừa rồi, hắn và Kiếm Tàng Phong đang tìm một chỗ bí ẩn để luận bàn võ đạo, lại kinh ngạc phát hiện sự hỗn loạn ở nơi đây, nên không thể không kết thúc luận bàn, nhanh chóng chạy về. Sau khi hắn rơi xuống đất, liền lạnh lùng nhìn Chúc Không Minh, trong mắt tràn đầy sát ý. Đây không chỉ là vì Chúc Không Minh là người gây chuyện, quấy rầy nhã hứng của hắn, mà còn là bởi vì người này đang khiêu khích, trưởng lão viện đã nói rõ ràng, bảo hắn nhất định phải trông nom huyết nhai dự bị. Trong mắt Tam Bình cư sĩ còn hàm chứa vài phần phỏng đoán. Người này dám tuyên chiến với đệ tử của Vô Tướng Thần Tông ngay trên thuyền của hắn, còn đòi quyết sinh tử, nhất định là có nguyên do. Hắn cũng không tỏ vẻ gì, nhưng luồng võ ý mạnh mẽ kia vẫn ép cho tất cả võ tu chung quanh cảm thấy khó thở, làm cho bầu không khí nơi này từ từ trở nên lạnh lẽo. Tam Bình cư sĩ lạnh nhạt nói, giọng nói lại sắc bén như lưỡi đao, là kẻ nào sai khiến ngươi? Sắc mặt Chúc Không Minh trắng bệch, trên trán chảy ra lượng lớn mồ hôi hột. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình sắp bị kiếm ý của đối phương ép vỡ. Nghe danh Tam Bình cư sĩ đã lâu, Chúc Không Minh nắm chặt song quyền, móng tay đã đâm vào trong da thịt, phun từng chữ ra khỏi kẽ răng. Người trong giang hồ đều nói cư sĩ làm người công bằng, xem ra là đã sai lầm. Cư sĩ đang muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Ta chính là đệ tử nội môn của Thần Hoang Bất Lão Thành, Vô Tướng Thần Tông các ngươi đối xử với Minh Hữu như vậy sao? Hắn lại phát hiện kiếm ý của đối phương không chỉ không dừng lại, trái lại còn càng ngày càng nặng hơn. Tam Bình cư sĩ chắp tay sau lưng, đôi mắt giống như cá chết kia hơi híp lại. Ngươi có thể không nói. Kiếm Tàng Phong đứng sau lưng Tam Bình cư sĩ cũng híp mắt lại, hắn phát hiện trong tay áo của Tông Tam Bình đã ngưng tụ ra một kiếm khí nhỏ như sợi tóc. Kiếm Tàng Phong biết, vị sư huynh này đã nổi sát ý. Hắn không khỏi âm thầm đau đầu. Tuy rằng Chúc Không Minh này thật sự muốn chết, nhưng mà Thần Hoang Bất Lão Thành đúng là một trong những minh hữu của Vô Tướng Thần Tông. Nếu như kẻ này chết trên thuyền Bình Thiên,

Chúc Thông Minh cũng gần như là đồng thời rút đao ra. Hắn cũng vô cùng tự tin với tốc độ đao của mình. Thậm chí còn không thèm kiên kỵ mà tiến lên một bước. Chúc Thông Minh thân như thuấn ảnh, một bước chính là một trượng. Khi hắn múa đao, thì lại chém nứt một đường ở trên hư không. Nhưng vào lúc này, Tử Mi đao, một chiêu quan quan sát ở bên cạnh đã híp mắt lại. Họ chút thua rồi. Vị anh kiệt xếp hạng 6 thần tú thập kiệt đao, cấp thiên trụ tương lai, thế mà lại đoán sai vị trí của Sở Hy Thanh và Thanh Ngọc Khê kim nghiệt đao của hắn. Bạch mã phi mã sao? Còn nữa, tốc độ xuất đao của cái tên này, quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thậm chí nhanh đến mức chỉ thiếu một chút nữa thôi, là có thể vượt qua tốc độ phản ứng của rất nhiều võ tu ngũ phẩm. Người này chỉ bị hạn chế bởi sức mạnh, lực không bằng người, đao có nhanh. Hơn nữa thì cũng vô dụng. Nhưng nếu như người này có sức mạnh lớn hơn, thì có thể chống lại ngũ phẩm. Rồi, những võ tu cấp thiên kiêu ở dưới ngũ phẩm hạ, chỉ sợ không thể sống nổi. Quá 10 hiệp dưới đao của người này. Đao cương của hắn cũng tinh khiết đến đáng sợ, chỉ dùng tu vị thất phẩm hạ. Mà đã có thể kéo dài 5 thước 2 tấc rồi. Đấy là còn chưa nói đến người này còn dùng đao ý mạnh mẽ chém thẳng vào mi tâm của Chúc Thông Minh, làm cho bước tiến của Chúc Thông Minh xuất hiện một tia cứng đờ. Trận chiến giữa hạng 7 và hạng 6 thần tú thập kiệt đao này lại xuất hiện cục diện nghiền ép về thực lực. Ngay khi Tử Mi đao một chiêu qua nghĩ đến đây, hắn liền nghe thấy một tiếng bồng. Đó là tiếng khi đầu của Chúc Thông Minh bị chém đứt, đầu của hắn bay lên trời, mặt vẫn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tử Mi đao, một chiêu quan thì lại hơi lắc đầu, phát ra một tiếng than thở. Đáng tiếc. Hắn tiếc nuối chính là Sở Hy Thanh vừa thể hiện ra huyết mạch Bạch Hổ. Nếu như người này gia nhập Bạch Hổ môn bọn họ, nhất định có thể tu luyện Bạch Hổ thánh truyền của bọn họ đến đăng phong tạo cực. Cùng lúc đó, Tam Bình cư sĩ ở trên tầng 3 cũng có vẻ mặt nhẹ nhõm, đồng thời cũng nói một tiếng đáng tiếc. Đáng tiếc là người này có huyết mạch Bạch Hổ. Nếu như là Nhai Tý, người này nhất định có thể tu luyện toàn bộ thần ý xúc tử đao. Mà ngay khi đầu của Chúc Thông Minh bay lên trời, toàn bộ bong thuyền đều yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Sau khi Sở Hy Thanh đánh chết Chúc Thông Minh, hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn cảm ứng được thần niệm của người này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, đầu của Chúc Thông Minh và thân thể của hắn đều nổ thành bột máu. Toàn thân Chúc Thông Minh như biến thành bom, những bột máu và mảnh vỡ của xương cốt kia thì lại bắn ra bốn phía như những mảnh đạn có uy lực kinh người. Thân thể Sở Hy Thanh lui về phía sau 3 bước, kim phong ngọc lộ đao hóa thành một mảnh đao màu vàng, gió thổi không lọt, khiến cho những máu thịt kia đều bị đánh ra ngoài. Lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa chuông vàng hư ảo cực to. Bao phủ toàn bộ thân thuyền Bình Thiên, ngăn cách thiên địa và không gian. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh tựa như sét đánh, làm rung động tâm thần của mọi người. Hay cho Thái Hư Khiên thần dẫn. Đây là bí pháp hỗn độn của ma môn, chứ không phải truyền thừa của thần Hoang Bất Lão Thành. Đó là một đạo thị của Tông Tam Bình, hắn nâng một cái chuông nhỏ màu vàng ống, đứng ở không trung phía trên thuyền Bình Thiên. Theo đạo thị rót pháp lực vào trong, chiếc chuông vàng hư ảo kia càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng hiện ra dày cộm nặng nề.